Chương 1691, tù phạm. 1691 tù phạm, những này chỉ là suy đoán của ngươi. Hải Đông Lâm cắn răng nói ra. Trong tiềm thức, Hải Đông Lâm cho rằng Lục Vân là muốn chính mình cùng hắn cùng đi Thâm Nguyên địa ngục, mới nhiều lần nói như vậy. Không tin, ngươi có thể chính mình vận dụng thuật đạo thôi diễn. Lục Vân thở dài một hơi, nói, tại chủ thế giới bên trong, nơi đó trật tự hoàn chỉnh, hết thảy đều muốn theo thứ tự làm việc, thuật đạo cũng muốn khuất phục trật tự, không thể làm đến hai mặt đều tính. Nhưng là ở chỗ này một tia nho nhỏ dấu vết để lại, thuật đạo đều có thể tiến hành hoàn mỹ thôi diễn. Thuật mệnh chi đạo suy tính vận mệnh quy tích, cho dù là Hải Hoàng, Mộ Công Chúa bực này tồn tại vận mệnh quy tích, Lục Vân đều có thể bắt lấy. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lục Vân đã cùng Đế Tỳ bắt được liên lạc, hắn thông qua suy tính Đế Tỳ, liền có thể bắt lấy thuật mệnh chi đạo suy tính ra vận mệnh khí tức. Đế Tỳ chung quanh, không chỉ có Hải Hoàng cùng Mộ Công Chúa, còn thật nhiều Lục Vân cũng không nhận ra người xa lạ bọn hắn cùng Hải Hoàng cùng Mộ Công Chúa mạnh mẽ như nhau. Hải Đông Lâm nhíu mày, hắn cũng không vận chuyển thuật đạo, nhưng là giờ khắc này, hắn cũng đã tin tưởng Lục Vân rồi. Mặc dù như thế, ta cũng không thể cùng ngươi đi Thâm Uyên, Hải Dương đại thế giới này cờ ở thủ hộ. Hải Đông Lâm có chút lắc đầu, bất quá ngươi có thể ở chỗ này mở ra danh sách, ngươi cũng đã nhìn thấy danh sách tồn tại. Ta QNZ không có ý định để cho ngươi cùng ta đi. Lục Vân nhún vai, danh sách còn không thế mơ ra, ở chỗ này ta có thể suy tính mệnh vận quỹ tích của mình, mặc dù vẫn như cũ bị quấy rầy, nhưng ta biết ta mở ra danh sách đất lành nhất mới là Thâm Nguyên địa ngục. Thiếu niên. Đột nhiên, Lục Vân nhìn về phía trước mắt cái này nhỏ gầy người thiếu niên, cười nói, vật này cho ngươi, nếu là ta đoán không sai, ngươi chính là tương lai Hải Hoàng. Lục Vân tay khẽ vẫy, hắn đem hỏa Đức Linh Châu của chính mình phôi thai, thủy Đức Linh Châu, cùng với tử kiếm Chu Tiên nơi đó lấy được kim Đức Linh Châu giao cho người thiếu niên này. Thiếu niên kinh sợ tiếp nhận cái này ba viên Linh Châu, có chút không biết làm sao. Hắn chỉ là chân hư cảnh tu vi, nhưng là nương tựa theo thủy Đức Linh Châu trong tay lại có thế có được có thể so với hư vô giới tôn lực lượng, mà bây giờ, trên tay của hắn có thêm ba kiện đồng cấp bảo bối. Nghĩ biện pháp gom góp 5 viên ngũ Đức Linh Châu, đưa chúng nó hòa làm một thể, ngươi liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được lực lượng. Hòa Đức Linh Châu bên trong nắm giữ một cái phôi thai, hắn chính là ngươi hóa thân còn có, người này chính là Hải Hoàng Chí bên trong ghi lại cái kia mất tích Đông Lâm Hải Vương. Năm đó hắn là phụng Hải Hoàng Chi mệnh tiến về tự liệt thế giới mở ra Hải Dương đại đạo tự liệt thế giới, hiện tại hắn đã trở về. Lục Vân vừa cười vừa nói, còn không mau bái sư thiếu niên này náo hải trống rỗng, qua không biết bao lâu, hắn mới bịch một cái quỳ ở trước mặt Hải Đông Lâm, liều mạng dập đầu, lại không biết nên nói cái gì. Hải Đông Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Vân, lại liếc mắt nhìn người thiếu niên trước mắt này. Tương lai Hải Hoàng trong mắt hắn, Hải Hoàng là duy nhất, là thần thánh không thể xâm phạm. Lục Vân đối thiếu niên này lời nói, nhường hắn cảm thấy bất mãn hết sức. Ngươi đừng dùng cái ánh mắt này đến xem ta, Hải Dương đại thế giới này cờ ở một cái sống sờ sờ Hải Hoàng, ta nhìn thiếu niên này mười phần phù hợp. Nếu là ngươi chỉ ôm cái kia Hải Hoàng, nếu là hắn một khi thất bại rồi, Hải Dương đại thế giới này cũng liền xong. Lục Vân nói với Hải Đông Lâm, tốt, hiện tại chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả, ta đi Thâm Nguyên địa ngục. Ngươi lưu tại nơi này trùng kiến vạn hải hoàng triều, cáo tử. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân mở ra thiên ngai hành, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hải Đông Lâm không có khả năng đi theo hắn đi Thâm Uyên, điểm này tại trước khi lên đường Lục Vân liền đã đoán được. Chờ một chút, ngay tại Lục Vân vừa mới khi xuất phát, Hải Đông Lâm thanh âm liền xa xa truyền đến, sau một khắc hắn liền xuất hiện tại Lục Vân bên người. Ta cùng đi với ngươi. Hải Đông Lâm cũng không mang lên mới vừa thiếu niên kia, thậm chí liền tên họ của đối phương đều không có hỏi thăm. Ngươi nói Hải Hoàng Đại Nhân cùng vị kia Mộ Công Chúa đều tại Thâm Uyên, ta đến tuột cùng là thật là giả. Hải Đông Lâm biểu lộ nghiêm túc, tại Lục Vân rời đi một khắc này, hắn QNZ vận dụng thuật đạo suy tính một phen, mặc dù hắn thuật đạo không bằng Lục Vân, nhưng lại suy tính ra một thứ đại khái. Hải Đông Lâm tốc độ, cho dù là Lục Vân thi triển thiên ngai hành, cũng có thể tùy tiện đuổi kịp. Không, ngươi không thể cùng ta đi. Lục Vân ngừng lại, hắn nhìn về phía Hải Đông Lâm, nói, tại Thâm Nguyên địa ngục, ngươi căn bản chính là một cái vương hữu, mang lên ngươi sẽ liên lụy ta. Hắc ám chi địa bên trong, ngươi cũng là vương hữu, ta không giống nhau đang bảo vệ ngươi. Hải Đông Lâm vừa trừng mắt. Tốt à, vậy ngươi đi sau đó, cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần hỏi, vô luận ngươi thấy cái gì đều nát ở trong lòng, cho dù là ngươi vị kia Hải Hoàng hỏi, cũng không thể nói. Lục Vân ngữ khí dần dần nghiêm túc lên. Dính đến bí mật của ngươi, Hải Đông Lâm nhẹ gật đầu, có thể, ta đối trật tự thề, một khi vi phạm ngươi lời mới rồi, ta liền sẽ bị trật tự phản vệ. Cái kia đi thôi. Lục Vân khoát tay áo, sau đó Hải Đông Lâm một phát bắt được Lục Vân, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ta thật là tương lai Hải Hoàng sao? Hải Đông Lâm trên tế đàn, thiếu niên kia ngơ ngác nhìn trên tay bốn khỏa Linh Châu, hai viên Thủy Đức Linh Châu, một viên Hỏa Đức Linh Châu cùng một viên Kim Đức Linh Châu, ngơ ngác nói ra. Nhưng là vô luận phải hay không phải, Đông Lâm Hải Vương đã trở về, Hải Dương Đại Thế Giới có hy vọng rồi. Ánh mắt của thiếu niên kiên định, từ đó đi đến Hải Hoàng chi lộ. Rời đi Hải Dương Đại Thế Giới, Lục Vân cùng Hải Đông Lâm lại vượt qua mấy chục cái đại thế giới, mới đi đến thứ thế giới này cuối cùng. Trước mắt là một mảnh thâm thúy hắc ám, so hắc ám chi địa càng thâm thúy hơn, ngang qua hắc ám chi địa cùng thứ thế giới, tựa hồ là đem thứ gì cản lại. Nơi này chính là Thâm Nguyên Địa Ngục. Hải Đông Lâm mở miệng nói, bọn hắn thật sự đều ở bên trong Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế tu vi, đến tột cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh? Lục Vân nhìn trước mắt Thâm Nguyên Địa Ngục, không khỏi lẩm bẩm nói, hắn là ở chỗ này xuất thủ, vượt qua Thâm Nguyên Địa Ngục, thứ thế giới, hắc ám chi địa cùng chủ thế giới, đem đế tỷ cùng đế ẩn nhất tộc người mang về nơi này. Hải Đông Lâm ngơ ngác nhìn Lục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cần muốn bao lớn pháp lực mới có thể làm đến đây? Chính là vị Nguyên Thủy Hồng Mông kia đại đế, trong truyền thuyết phương này vô tận giới vực bên trong người mạnh nhất thủ đoạn sao? Hải Đông Lâm có thế cũng không cảm thấy Lục Vân lan no y láo, cố ý chấn nhức hắn. Đi, chúng ta cu nở dê đi vào. Đến nơi này, Hải Đông Lâm có chút không thể chờ đợi, hắn bước ra một bước, trước tiên hướng đi Thâm Nguyên Địa Ngục. Ba nhờ nhưng là sau một khắc, đầu của hắn tựa như là đụng phải cái gì, cả người lập tức gãy trở về. Tại sao có thể như vậy? Hải Đông Lâm có chút giật mình nói. Lúc trước hắn đối Thâm Nguyên Địa Ngục này cũng là dị thường hiếu kỳ, đã từng tiến vào nơi này thăm dò qua, mặc dù chỉ đi vài bước liền hốt hoảng chạy ra, nhưng là lúc kia, nơi này có thế không phải như thế. Kết giới. Lục Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên trước mắt Thâm Nguyên Địa Ngục. Thâm Nguyên Địa Ngục bên ngoài, là một tầng không thấy được bình chướng, hẳn là một loại nào đó kết giới. Lớn mật tù phạm, cũng dám tự tiện xông vào Thâm Nguyên. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến, ngay sau đó, chính là một đầu thật dài xiềng xích từ trong hư không nô ra, hướng phía Lục Vân cùng Hải Đông Lâm mà tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.